Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 412. Chương 412: Đến Tuyết Lang Vương chi tâm. Cô Tùng Thác bị ném ở trong đống tuyết, bị trói gô, không thể động đậy, mà Tự Nhiên, Thạc Phong, Hòa Diệp, Mục Vân, Nghiêm Sương một nhóm người trốn ở cách đó không xa trong rừng cây. Bởi vì Tự Nhiên cơ hồ là lấy cô Tùng Thác tánh mạng đến hấp dẫn Tuyết Lang Vương, cho nên một mực không có cho hai người sắc mặt tốt. Mục Vân, Nghiêm Sương vẻn vẹn nắm lấy một thanh cung tiễn, vì cũng là các loại Tuyết Lang Vương đến thời điểm có thể một tiễn bắn chết Tuyết Lang Vương, bảo vệ cô Tùng Thác tánh mạng. Cô Tùng Thác tốt xấu là một vị tướng quân nhi tử, nếu như chết tại Hàn Châu, nàng cũng phải bị truy cứu trách nhiệm. Thì dạng này, từ xế chiều các loại đến tối, đều không có nhìn thấy cái gọi là Tuyết Lang Vương. Tự Nhiên trong lòng thầm bụng, chẳng lẽ cái nào phân đoạn xảy ra vấn đề, một mực không thấy Tuyết Lang Vương bóng dáng. Sau khi trời tối, bắt đầu hạ tuyết, tuyết hoa phiêu đãng, đầy đất đều là tuyết trắng tuyết hoa. Loáng thoáng ở giữa, chỉ thấy một đạo hắc ảnh từ đằng xa mà đến. Đạo thân ảnh này rất to lớn, cùng một con trâu không xê xích bao nhiêu. Từ xa mà đến gần, đến, Tự Nhiên thần sắc run lên. Cuối cùng là nhìn đến Tuyết Lang Vương. Cái này một đầu Tuyết Lang Vương, đúng là Tự Nhiên thấy qua thân thể lớn nhất sói. Ánh mắt nó là đỏ như máu, tại tối tăm dưới bóng đêm, vô cùng dọa người. Tuyết Lang Vương từng bước một đi hướng đổ máu cô Tùng Thác bên cạnh. Cô Tùng Thác cánh tay bị Thạc Phong, Hòa Diệp chặt một đao, xem như phế, máu tươi nhuộm đỏ chung quanh tuyết. Cô Tùng Thác nhìn đến như là yêu quái một dạng Tuyết Lang Vương từng bước một tới gần hắn, hồn đều hoảng sợ bay, liều lĩnh hét lớn: "Cứu mạng a, cứu mạng a!" Nơi xa, Tự Nhiên con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Tuyết Lang Vương. Bên cạnh Mục Vân, Nghiêm Sương, ngọc tay nắm chặt cung tiễn, một chi ngân vũ mũi tên đã đặt lên trên dây cung mặt, tùy thì chuẩn bị bắn tên cứu người. Gạt, Tự Nhiên thân thủ ngăn lại Mục Vân, Nghiêm Sương. Mục Vân, Nghiêm Sương phẫn nộ nói ra: "Tuyết Lang Vương đã tới, nếu như bây giờ không xuất thủ, đợi lát nữa cô Tùng Thác sẽ chết." "Hắn chết cùng ta có quan hệ gì?" Tự Nhiên ngữ khí bình thản nói ra. Nghe đến Tự Nhiên lời nói, Mục Vân, Nghiêm Sương càng thêm phẫn nộ, thân thể đều đang run rẩy, nhưng lại không dám động thủ. Mọi người tại nơi xa quan sát, chỉ thấy Tuyết Lang Vương đã đi tới cô Tùng Thác trước mặt, hé miệng, lộ ra một miệng sắc bén hàm răng. Đầu tiên là ngang thiên lang rít gào một tiếng, sau đó cúi đầu, hai hàng sắc bén hàm răng cắn lấy cô Tùng Thác thụ thương trên cánh tay. A, cô Tùng Thác kêu thê lương thảm thiết, âm thanh xa xa truyền đến. "Có thể bắn tên," Tự Nhiên nói ra. Cùng lúc đó, Mục Vân, Nghiêm Sương cũng không lo được chờ đợi, nhắm chuẩn Tuyết Lang Vương, liền bắn ra ngân vũ mũi tên. Siêu một tiếng, ngân vũ mũi tên vạch phá đêm tối, chuẩn xác không sai bắn tại Tuyết Lang Vương chân trên chân. Tự Nhiên híp híp mắt, hơi kinh ngạc đánh đo một cái Mục Vân, Nghiêm Sương, không thể không bội phục đối phương tiễn pháp. Nơi này khoảng cách Tuyết Lang Vương khoảng chừng 70-80 mét khoảng cách, thế nhưng là Mục Vân, Nghiêm Sương một tiễn bắn trúng Tuyết Lang Vương. Cô Tùng Thác địa phương, Tuyết Lang Vương bị bắn một tiễn, phát ra phẫn nộ sói gào, chỉnh cái to lớn sói thân thể lảo đảo lui lại mấy bước. Cùng lúc đó, Tự Nhiên bước đi như bay, hướng Tuyết Lang Vương phương hướng mà đi. Tiếp gần khoảng 100 mét khoảng cách, Tự Nhiên chỉ dùng mười mấy giây thụ thương Tuyết Lang Vương. Nhìn thấy Tự Nhiên bóng người phi tốc xuyên đến, khập khiễng muốn rời khỏi, bất quá thụ thương nó căn bản không chạy nổi Tự Nhiên. hai ba lần liền bị Tự Nhiên đuổi kịp. Tự Nhiên nhảy lên thật cao, nhất quyền đánh vào Tuyết Lang Vương trên đầu. Bành, truyền ra ngột ngạt nhục thể tiếng va chạm. Tuyết Lang Vương kêu rên một tiếng, to lớn thân thể nằm tại đất tuyết bên trong. Tuyết Lang Vương nằm tại đất tuyết bên trong, không có dãy rùa, chỉ là một đôi tràn ngập trí tuệ đồng tử, dùng một loại cầu khẩn ánh mắt nhìn lấy Tự Nhiên. Tuyết Lang Vương dù sao tại Man Cổ Tuyết Sơn sinh hoạt 4-500 năm, đã sớm thành tinh, thế nhưng là trên cái thế giới này linh khí rất mỏng manh, so trên địa cầu linh khí còn mỏng manh. Không phải vậy lời nói, đầu này Tuyết Lang Vương đã sớm thành yêu thú. Gặp Tuyết Lang Vương dùng nhân tính hóa cầu khẩn ánh mắt nhìn lấy chính mình, Tự Nhiên có chút mềm lòng. Chính mình muốn là Tuyết Lang Vương chi tâm, mà không phải Tuyết Lang Vương tánh mạng. Tại nguyên phim bên trong, Thạc Phong Hòa Diệp trọng thương ngã gục, cũng là Tuyết Lang Vương nôn ra bản thân tim, mới khiến cho Thạc Phong Hòa Diệp sống tới, mà Thành Tính Toán mất đi tim. Tuyết Lang Vương cũng có thể còn sống, đem ngươi tim cho ta, ta tha cho ngươi một cái mạng, Tự Nhiên nhìn lấy Tuyết Lang Vương nói ra. Hắn biết Tuyết Lang Vương trí tuệ không thấp, có thể nghe hiểu chính mình lời nói. Tuyết Lang Vương ánh mắt lộ ra xoắn xuýt thần sắc, nó tuy nhiên chết đi tim không chết, nhưng lại hội thể lực hạ xuống, mà lại sẽ chết già. Nếu như tim còn tại lời nói, tại sống mấy trăm năm không thành vấn đề. Ta biết ngươi không có tim không chết, ta cần ngươi tim, cho ta đi, Tự Nhiên nhìn lấy Tuyết Lang Vương nói ra. Sau đó, Tự Nhiên vươn tay, đem Tuyết Lang Vương trên thân ngân vũ mũi tên cho rút ra. Nếu như ngươi không chịu cho lời nói, ta chỉ có thể giết ngươi, Tự Nhiên thở dài một hơi nói ra. Tuyết Lang Vương trầm mặc một hồi, sau đó đứng lên, lắc lắc đầu, ngang thiên cuồng giống một tiếng, theo sau đầu thấp, miệng mở lớn, chỉ nghe thấy cổ họng một trận chấn động, một quả màu đen trái tim liền từ Tuyết Lang Vương trong mồm phun ra, quả tim này còn bịch bịch nhảy. Đa tạ, Tự Nhiên hướng Tuyết Lang Vương nói cảm tạ. Đinh tương đương, chúc mừng ký chủ thu hoạch được Tuyết Lang Vương chi tâm. Ký chủ lấy hoàn thành nhiệm vụ, có thể tùy thời trở về hiện thực thế giới. Ký chủ thực lực giải phong, có thể vận chuyển công pháp. Đinh tương đương, đến tiếp sau tuyên bố nhiệm vụ, mời ký chủ thu thập Ngũ Linh Châu cùng một bình Thiên Trì Thánh Thủy. Tự Nhiên cầm lấy Tuyết Lang Vương trái tim thời điểm, trong đầu tự động bắn ra hai câu nói. Câu đầu tiên đại biểu chính mình hoàn thành nhiệm vụ, mà câu nói thứ hai chính là đến tiếp sau tuyên bố nhiệm vụ. Bất quá thực lực giải phong, để Tự Nhiên mừng rỡ như điên. Chính mình mất đi thực lực, quả nhiên là vòng tay giở trò quỷ. Không có thực lực, hại chính mình kém chút mất phương hướng tại to lớn Hàn Châu, kém chút bị chết khát hoặc là chết đói. Tâm niệm nhất động, Tự Nhiên đem Tuyết Lang Vương chi tâm cho thu vào vòng tay trong không gian. Tuyết Lang Vương đem chính mình trái tim cho Tự Nhiên, nó vốn là rất có thần vận đồng tử, giờ phút này lại có chút uể oải. Nó toàn thân trơn bóng da lông, dường như cũng có chút ảm đạm. Tuyết Lang Vương nhìn Tự Nhiên liếc một chút, chuẩn bị khập khiễng rời đi. Chờ một chút, Tự Nhiên gọi lại tức sắp rời đi Tuyết Lang Vương. Tuyết Lang Vương dừng bước lại, Tự Nhiên vận chuyển Thái Cực Huyền Thanh Đạo, quanh thân linh lực bạo phát, vận chuyển đến trong lòng bàn tay. Tự Nhiên để bàn tay đặt ở Tuyết Lang Vương trên thân, liên tục không ngừng linh lực đưa vào Tuyết Lang Vương thể nội. Theo Tự Nhiên đưa vào linh lực, Tuyết Lang Vương cái kia hơi có vẻ ảm đạm ánh mắt bỗng nhiên ở giữa thoáng cái sáng ngời rất nhiều, biến đến tinh thần. Tuyết Lang Vương tựa hồ cảm nhận được cỗ này linh khí chỗ tốt, hưng phấn mà sói gào một tiếng: ngươi cho ta trái tim, ta đương nhiên sẽ không ủy khuất ngươi. Tự Nhiên mỉm cười nói. tự nhiên lấy linh khí, cải thiện Tuyết Lang Vương thể chất, đồng thời đánh vào một đạo đế lưu tương tơ vàng. Đế lưu tương tơ vàng ẩn chứa linh lực, hẳn là có thể đầy đủ để Tuyết Lang Vương thành vì một con chánh thức yêu thú. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.